Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bùi Dịch vẫn như cũ không có biểu tình gì, chỉ là lặng lặng nhìn ông ta. Có cái yêu cầu gì, ông nói thẳng ra đi. Anh từ lúc bắt đầu quyết định báo thù, liền một mực nghiên cứu tính cách cũng như hành động mấy lão hồ ly của tứ đại gia tộc này. Đối với tính cách của bọn họ, có đôi khi thậm chí so với bọn họ còn hiểu. Hộ Tấn Hòa đặc biệt gọi anh đến đây, là nói với anh những lời này trong lòng đang có cái chủ ý gì, Bùi Dịch rất rõ ràng. Hộ Tấn Hoài nhìn Bùi Dịch cười rộ lên. Tôi thích cùng người thông minh giao tiếp. Bây giờ không phải thua ở trong tay cậu. Tôi quả thật cảm thấy được rất oan. Nói xong lời cuối cùng, ông ta nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói có nồng đậm không cam lòng. Hộ gia cùng với Bùi Dịch, hai bên tổ này ông ta có thể chịu được. Nhưng hủy ở trong tay Đoàn Kế Hùng lại là sự sỉ nhục lớn nhất đời của ông ta. Trên tay ta chứng cứ đầy đủ, có thể trả trong sạch cho cha cậu. Nhưng ta có một cái điều kiện. Ông ta dừng một chút, ánh mắt nhìn Bùi Dịch trở nên thầm trầm hẳn lên. Ta muốn thỉnh cầu cậu buông tha cho con cháu của ta. Ân oán của đời trước để cho đời trước trả hết đi. Giờ phút này Hộ Tấn Hoa giống như là một ông lão bình thường, nghĩ muốn phải bảo vệ con cháu của chính mình. Mới trải qua mấy ngày, tóc mai hai bên của ông ta đã toàn bộ trắng. Da mặt vốn được bảo dưỡng tốt, rốt cục cũng hiện ra dấu vết năm tháng. Bùi Dịch khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng thẩm vấn, mở ra một cái cửa sổ nhỏ. Ánh sáng từ từ cửa sổ nhỏ chiếu tiến xạ vào, cực kỳ nhạt, giống như là tia ánh sáng này tùy thời đều có thể bị hắc ám cắn nuốt mất. Anh chậm rãi nói, năm đó cha tôi hẳn cũng từng hướng ông đề cập qua thỉnh cầu như vậy đi. Hộ Tấn Hoa ngớ người ra, há miệng thở dốc, chung quy yên lặng thở dài một tiếng. Bùi Dịch không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Anh nói xong câu nói kia liền đứng lên, xoay người hướng bên ngoài phòng thẩm vấn đi đến. Bùi Dịch, Hộ Tấn Hoa đột nhiên gọi anh lại. Sẽ có người đi tìm cậu rồi. Bùi Dịch bước chân hơi ngập ngừng, lập tức đi nhanh bước ra phòng thẩm vấn. Từ lúc quen biết Tô Thi Thi về sau, anh luôn một mực nghĩ một vấn đề. Nghĩ đến toàn bộ những việc trước kia anh đã làm tới cùng có ý nghĩa hay không. Chấp niệm trong lòng anh vì một mục tiêu duy nhất mà phấn đấu, tới cùng có đáng giá hay không. Mà ngay tại vừa rồi, anh nhìn đến ông lão đã từng không ai bị nổi kia, không thể không buông bỏ kiêu ngạo, hướng người ông ta cực kỳ căm ghét khẩn cầu khi đó. Anh đột nhiên cảm thấy được chính mình có bao nhiêu may mắn. Anh quả thực cực kỳ may mắn có thể gặp được Tô Thi Thi, là vô cùng may mắn có thể đúng lúc thanh tỉnh. Chẳng thế thì hiện tại, cho dù anh báo thù hoàn trả được trong sạch cho cha mình, anh cũng rất có khả năng sẽ cùng chung bị đưa ra phán xét, đem ngồi tù mọt gông. Anh hiện tại có người cần phải quý trọng, vô cùng quý trọng sinh mệnh, quý trọng cuộc sống hiện hữu. Buổi dịch khi về đến nhà, tại cửa đã bị một nhân viên chuyển phát ngăn lại. Người nọ đưa cho anh một tấm biểu kiện, nặng trịch một bao, vào tay có chút phỏng, như là một tảng đá chấm áp ở trên người. Cha, nếu như người còn sống, người sẽ lựa chọn như thế nào? Bùi Dịch ở trong lòng tự hỏi. Một chồng giấy tờ rất dày này, ngoại trừ mặt trên là một bức thư viết tay ra, những cái khác đều là một số tài liệu có đóng dấu. Mỗi phần tài liệu ở trang cuối cùng đều có ký tên Hộ Tấn Hoa đóng dấu. Bùi Dịch đem những tài liệu khác bỏ xuống, cầm lấy lá thư Hộ Tấn Hoa viết tay này ngồi xuống đọc. Đây là một bức thư tay dài, dài tay, không hề có độ đáng tin, nhưng bao hàm quá trình của bi kịch kia. Ta không biết viết bức thư này là đúng hay sai. Cô không biết cậu có cơ hội nhìn đến hay không. Nếu cậu thấy được nó thì đã nói lên Hộ gia đã lụi bại. Mà ta giờ phút sau này cũng hối hận nhất chính là năm đó không đem cậu diệt trừ. Ta chỉ hy vọng đem toàn bộ những chuyện đã xảy ra năm đó đều nói cho cậu, cũng là lấy lại trong sạch cho cha cậu, coi như trả lại cho cậu. Chuyện xảy ra mười mấy năm trước, kỳ thật nói không hề đặc biệt, chỉ là một người đàn ông đối với kiến trúc sư si mê quá độ mà xem nhẹ vợ của mình. Cái người phụ nữ cô đơn kia chịu không nổi hấp dẫn yêu một người họa sĩ tuổi còn trẻ. Khi đó vừa lúc gặp phải khủng hoảng kinh tế toàn cầu, sản nghiệp tứ đại gia tộc đều đã gặp phải đả kích trước này chưa có. Nhu cầu cấp bách là cần khai phá một hạng mục mới cứu vớt xí nghiệp gia tộc. Tứ đại gia tộc quyết định khai phá một chỗ cả nước hiếm có, Thường Thành. Đối với kiến trúc yêu cầu cực cao, mấy nhà bàn bạc cuối cùng đem được chú ý tập trung trên người một nhà thiết kế quái dị mới nổi, tên là Bùi Thành Vũ. Bùi Thành Vũ khi đó chỉ thích làm những kiến trúc công ích cùng với công trình chính phủ. Đối với lại kiến trúc lấy lợi nhuận xí nghiệp làm mục đích cũng không có hứng thú. Vì thế trong lúc vô tình nghiền trúng Nhậm Tiêu Vi, Đoàn Kế Hùng liền bắt đầu tiếp cận cô ta, uy hiếp cô ta thuyết phục chồng mình tham dự công trình này. Bùi Thanh Vũ ngay từ đầu cũng không đồng ý, Nhậm Tiểu Vi không thể không lấy ly hôn để uy hiếp. Cậu tuyên bố muốn dẫn Bùi Dịch đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net